Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, Tam Đại Đan Dược Định Càn Khôn. Phần 2, Sư Tôn, 100.000 đao tu luyện đệ tử đã hoàn thành. Lúc này, Văn Tĩnh Di đi đến Bạch Phong trước người, lộ ra một vệt kích động cùng vẻ mừng rỡ nói ra. 3 năm qua, Văn Tĩnh Di không phải là không có nghĩ tới tìm người chỉ đạo tu luyện. Nhưng ở cái này nhược nhục cường thực thế giới, mặc dù không thể nói không có thánh nhân, nhưng cái loại người này tuyệt đối là phượng mao lân giác. Gặp phải không có mấy cái là hàng tốt, chớ nói chi là nàng tư sắc nội tình cũng không tệ lắm. Muốn không phải nàng cũng tìm không thấy thực lực quá mạnh, mà lại sớm ý thức được nguy hiểm. Sớm thoát đi, sợ là sớm liền xong rồi. Tại gặp phải 2 lần nguy hiểm về sau, nàng thì triệt để từ bỏ bái sư học nghệ ý nghĩ. Mà lại, nàng đối với mình tư chất tu luyện cũng vô cùng rõ ràng. Thật muốn tìm những cường giả kia, người ta chắc chắn sẽ không đối nàng có cái gì không tốt ý nghĩ. Nhưng một là nàng căn bản không gặp được, mà chính là nàng cái này tư chất tu luyện, ai sẽ để ý đến nàng? Cho nên, hiện tại không chỉ có thành công bái sư, còn bái tại thần bí cường đại Bạch Phong môn hạ, hiện tại hoàn thành Bạch Phong tu luyện chỉ đạo, lại là phi thường chờ mong Bạch Phong biểu diễn. Tại nói thế nào, nàng hiện tại cũng chỉ có 16 tuổi. Không tệ, cái này 100.000 đao nhìn như đơn giản, nhưng không ngừng nghỉ 100.000 đao. Nhưng liền không có đơn giản như vậy. Đây đối với tâm tính của ngươi cũng là một loại đoán luyện. Thậm chí, hiện tại nếu như xảy ra chiến đấu, ngươi hoàn toàn có thể phản xạ có điều kiện giống như làm ra phản kích. Mà lại cái này phản xạ có điều kiện giống như phản kích, mặc kệ là lực lượng, góc độ đều hội rất không tệ. Đây chính là ta để ngươi cái này 100.000 đao phải dùng khác biệt góc độ vung chặt nguyên nhân. Bạch Phong lúc này biên đại nói dối nói ra. Văn Tĩnh Di nghe xong, lại là cảm giác Bạch Phong lời này hết sức có đạo lý. Đang muốn đáp lời thời điểm, phát giác được Bạch Phong bỗng nhiên xuất quyền, mà lại tốc độ cực nhanh, phản xạ có điều kiện giống như thì vung vẩy ra tay bên trong chiến đao. Mà lại, góc độ cực kỳ xảo trá. Keng, một đạo vật cứng va chạm âm thanh vang lên. Văn Tĩnh Di trực tiếp dùng trong tay chiến đao chặn Bạch Phong quyền đầu. Cái này, nhìn đến chính mình lấy loại phương thức này chặn một đao kia. Văn Tĩnh Di quả thực không thể tin được đây là sự thực. Mà một bên Trúc Càn Khôn thấy cảnh này, cũng là toát ra chấn động vô cùng thần sắc. Thậm chí, hắn đã nghĩ kỹ, sau khi trở về, nhất định muốn đem này quỷ dị tu luyện chi pháp nói cho hắn biết phụ thân. Sư tôn, ta thật chặn. Văn Tĩnh Di giật mình vô cùng nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Bạch Phong cười cười nói, đây chính là ngươi điên cuồng 3 ngày tu luyện kết quả. Phong ca, có chút không đúng. Nếu như đơn giản như vậy liền có thể tu luyện ra loại phản ứng này thần kinh, không có khả năng không ai phát hiện a. Trúc Càn Khôn dù sao cũng là tại Thiên Linh Cung đợi qua, mặc dù là củi mục, nhưng cái này chút vấn đề vẫn là nhìn ra được. Bạch Phong nghe được Trúc Càn Khôn mà nói về sau, trực tiếp nhìn về phía đối mới hỏi, vậy ngươi nói cho ta biết, người nào hội nhàm chán như vậy mù mấy cái chặt 100.000 đao? Ngoại trừ ta, người nào có nhiều như vậy chân quý đan dược tiêu hao đang khôi phục thể lực phía trên? Ai có thể giống Tĩnh Di như vậy 3 ngày không ngủ không nghỉ, toàn thân tâm đầu nhập chém xong 100.000 đao? Ai có thể có ngươi loại này yên lặng nỗ lực trợ giúp nàng tu luyện vô tư người? Nghe xong, Trúc Càn Khôn trong nháy mắt hiểu rõ ra, hoàn toàn chính xác, không có người sẽ làm loại tu luyện này phương thức, cho dù có loại kia bổ sung thể lực đan dược, coi như nói cho hắn biết tu luyện qua sau có thể có loại này rõ rệt hiệu quả. Nhưng người nào hội giống Văn Tĩnh Di loại này toàn thân tâm đầu nhập đi tu luyện? Sợ là đều sẽ có hoàn thành nhiệm vụ tâm thái đi làm. Nói như vậy, hiệu quả đã không phải là giảm bớt đi nhiều đơn giản như vậy. Đến mức sau cùng Bạch Phong khoa trương hắn, hắn cũng là cười cười mà thôi. Cái này không có quan hệ gì với hắn. Nhưng, bởi vì Bạch Phong giải thích, hắn giống như có chút ý thức được Văn Tĩnh Di tu luyện ý chí tư chất cao đến 98 phân khủng bố. Bổn điều, tại một ít địa phương thật trước tiên có thể bay, đổi một thiên tài tới làm ra chuyện giống vậy. Trúc Càn Khôn thậm chí có thể to gan suy đoán, hiệu quả không bằng Văn Tĩnh Di 10%. Đến, đây là ta cho các ngươi chuẩn bị đan dược. Các ngươi trước nuốt vào. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên lấy ra hai viên thuốc, phân biệt đưa cho Trúc Càn Khôn cùng Văn Tĩnh Di hai người. Văn Tĩnh Di cùng Trúc Càn Khôn tiếp nhận Bạch Phong đan dược. Không có hỏi thăm đây là cái gì đan dược, trực tiếp thì nuốt vào, bởi vì Bạch Phong để bọn hắn ăn, chỉ đơn giản như vậy, mà Bạch Phong thấy cảnh này, không khỏi cảm thán lẩm bẩm. Quả nhiên là nghe lời binh tốt mang a. Nhưng nuốt đan dược sau Văn Tĩnh Di cùng Trúc Càn Khôn hai người, lúc này lại hoàn toàn trừng lớn hai mắt ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn họ tu luyện nhiều năm, thể nội chỉ có điểm này giới lực, theo nuốt đi vào đan dược lực lượng, toàn bộ đều bị hóa giải mất. Hơn nữa còn là loại kia triệt để tiêu trừ không cách nào khôi phục. Ngay thẳng tới nói, cũng là Bạch Phong đem hai người bọn họ chỉ có tu vi phế đi. Đến, tại đem viên đan dược này nuốt, Bạch Phong lúc này nhìn lấy hai người vẻ khiếp sợ, không nói gì thêm, lần nữa đưa qua hai viên thuốc. Trúc Càn Khôn cùng Văn Tĩnh Di tuy nhiên chấn kinh cùng không hiểu Bạch Phong vì sao muốn phế bỏ tu vi của bọn hắn, nhưng lúc này vẫn không có người hỏi thăm mảy may. Tiếp nhận Bạch Phong đưa tới cái thứ hai đan dược lần nữa nuốt vào. Một cỗ mát lạnh chi ý hiện lên tại hai nhân trong thể nội. Hai người khiếp sợ phát hiện, viên đan dược này lực lượng, vậy mà tại tắm rửa thân thể của bọn hắn, hoặc là nói đang thay đổi thể chất của bọn hắn. 20 hơi thở sau đó, làm viên đan dược này dược hiệu hoàn toàn biến mất về sau. Hai người khiếp sợ phát hiện, dù là lúc này không có vận chuyển tu luyện công pháp hấp thu giữa thiên địa giới lực, ngoại giới giới lực đều không tự chủ được tiến vào trong cơ thể của bọn hắn. Thậm chí loại này tiến vào tốc độ có thể so với bọn hắn đã từng tu luyện lúc tốc độ nghịch thiên cải mệnh. Lúc này Trúc Càn Khôn cùng Văn Tĩnh Di trong lòng đều xuất hiện cái từ này. Bọn họ hiện tại rốt cuộc minh bạch Bạch Phong trước đó vì sao muốn dùng đan dược phế bỏ tu vi của bọn hắn, bởi vì muốn cải biến bọn họ tư chất tu luyện, có thể xưng nghịch thiên cải mệnh. Bọn họ biết, từ giờ trở đi, bọn họ lại cũng không phải người nào trong miệng phế vật, mà chính là sắp phóng lên tận trời yêu nghiệt thiên tài. Sư tôn, cái này, thật thật bất khả tư nghị. Bằng vào hiện tại cái này tư chất tu luyện, ta có lòng tin tại trong vòng 7 năm, diệt đi Huyền Lôi Cung. Văn Tĩnh Di lúc này nhìn về phía Bạch Phong vô cùng kích động nói. Bởi vì, bất lực 3 năm, thậm chí cũng đã gần bị chết đói, tại nhanh chịu đựng không được thời điểm. Hiện tại, rốt cục thấy được hy vọng, mà lại đây hết thảy, tất cả đều là Bạch Phong ban cho nàng. 7 năm, Bạch Phong nghe được Văn Tĩnh Di mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ không vui nói. Tĩnh Di, ngươi đang nói đùa gì vậy? Diệt đi một cái nho nhỏ Huyền Lôi Cung, lại còn cần 7 năm. Cái này muốn là truyền đi, ta Bạch Phong mặt mũi để nơi nào? Có mấy lời không cần nói quá sớm, bởi vì ta cho các ngươi chuẩn bị đồ vật còn chưa kết thúc. Ngay sau đó, Bạch Phong lần nữa nói một câu nói về sau, trong tay thì xuất hiện lần nữa hai viên thuốc. Lần này, không đợi Bạch Phong đưa qua, Trúc Càn Khôn cùng Văn Tĩnh Di thì thuần thục trực tiếp thân thủ cầm tới. trực tiếp nuốt xuống. Sau đó, chuyện kinh khủng thì phát sinh. Oanh, oanh, oanh, một đạo tiếp một đạo đột phá khí tức không ngừng theo Trúc Càn Khôn cùng Văn Tĩnh Di trên thân bảo phát ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?